Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký, qua tập số 17. Hôm nay thì mình phát sớm hơn nhé. Tiến Phong xin chào Đinh Mao Phạm, chào Trần Long, chào Nhật Phan, chào Tuấn Nguyễn, chào Hoàn Nguyễn, chào Minh Phúc Nguyễn nhé. Mọi người cho Phong một like video nhé và một chia sẻ đăng ký kênh. Chào Tuyên Nguyễn, chào Đặng Thị Huệ. Nghe anh Phong từ lúc đi lính đến lúc về, không biết là mấy năm rồi. Chào Lê Xuân Thế 87 ạ. Ở tập trước bộ truyện thì mọi người nghe bộ truyện này với tâm thế là phải xả stress nhá. Chứ còn so sánh với những cái bộ truyện mà đang đọc ở trên kênh bên này thì nó sẽ là một thể loại khác. Anh em so sánh thì nó sẽ khập khiễng. Anh em nào muốn xoắn não một tí thì anh em có thể sang Kiếm Like và Xích Tâm Tuần Thiên ở bên kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện bên kia. Vẫn phát buổi tối hàng ngày bộ quyển Xích Tâm. Vì mình bị ho quá. Chào Trần Long. Mình cũng khuyến cáo anh em nghe với tinh thần để giải trí nha bộ chuyện này. Mình cũng không biết tại sao nó đứng top. Nhưng mà chắc là có sự giải trí nhiều cho mọi người. Hy vọng sau nó sẽ vui hơn nữa. Hôm nay đến sớm ạ. Chào Ngọc Hà Trần. Tự nhiên mình bị ho quá, anh em thông cảm. Quay trở lại với bộ truyện nhỉ. Tập trước thì chúng ta thấy là đám người Lục Dương sau khi điều tra qua thì có phát hiện ra một tên tội phạm Lưu Trí đã sử dụng cái nghịch thọ nguyên phù mà nó có thể làm cho những cái người phàm nhân mê ngủ và từ từ có thể mất đi cái thọ nguyên. Và Lan Đình, nhân vật nữ trước đã gặp đám Lục Dương đó, thì có nói là nghịch thọ, nó liên quan đến nghịch thọ nguyên trận. Và kẻ đứng sau cái này thì có thể có một âm mưu gì đó. Và nhóm Lục Dương thì đang điều tra cái này. Và diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ đến với tập ngày hôm nay nhé. Tập số 17. Ngọc Hà là nick vợ tớ. Ô, chào bác Giang. Bác Giang, chào bác Giang. Bác Giang lâu lắm không dùng nick kia vào comment nhỉ. Giờ này công việc nào bác? Chào Nguyễn Thành Nam. Chào Chill Music. Bác dùng cả nick vợ và ủng hộ này, quá tuyệt vời. Sau bà xã vào YouTube toàn đi Tiến Phong. Chúng ta vào chuyện nha mọi người nhé. Không có body. Anh em nghe body thì bác anh em liên hệ với Facebook của bác Nguyễn Đức Chính hay Lê Đức Chính thì mình không nhớ. Hoặc là qua Phong thì Phong gửi link cho. Cái YouTube Bri đấy thì bây giờ nó tăng giá hơn một chút nhưng mà nó không đáng kể. Ngày trước là hai mấy nghìn một tháng thì bây giờ nó lên khoảng 30.000 hay mình không nhớ. Thế bác ấy bảo đang tăng giá nhưng mà thường anh em mua sẽ mua một năm một. Có mấy trăm nghìn mà nghe cả năm. Không bị quảng cáo. Trong khi MC cũng vẫn được tính phí. Bác cứ đăng ký inbox của Facebook nha. Mình chỉ cái bạn mà bán cái YouTube Bri. Nhiều anh em cũng giới thiệu với bạn đấy. Nhưng rất là nhiệt tình. Lát bên lát cũng giới thiệu. Bọn mình thì chỉ là giới thiệu cho anh em biết thôi, cho nó tiện thôi. Chứ cũng không có cái phần trăm phần đấy gì cả ở đây cả. Anh em nào thích thì mình sẽ giới thiệu bạn đấy. Và mình cũng đang dùng của bạn đấy. Thường là mua những cái gói rẻ đấy thì họ mua nguyên năm đấy ạ. Còn đắt thì mua nguyên năm thì hơi ấy. Nhưng mà nó tiện lắm. Và mình dùng cũng gần 2 năm rồi. Năm rưỡi rồi. Dùng bạn đấy năm trước khi giới thiệu anh em mình cũng dùng rồi. Nó ổn định. Không vấn đề gì cả. Là nick của mình luôn. Và chuyện nó lên lan man quá. Đâu rồi, tiền đến đâu rồi? Lục Tiên Ký, tập số 17. Phía tây quận Diên Giang có một con sông lớn tên là Ẩn Long Giang. Dòng chảy của Ẩn Long Giang đi qua quận Diên Giang có một đoạn tốc độ chảy rất nhẹ. Thường có người thích đến đây du ngoạn, là một cảnh sắc nổi tiếng của quận Diên Giang. Hai chữ Diên Giang ở trong tên quận cũng là vì lý do này. Cầu lớn mà kẻ trộm tên Lưu Trí nói tới là ở ngay đây. Lúc này đang vào đêm khuya, ở trên Ẩn Long Giang không có một bóng người. Bốn người kết bạn tìm tới cây cầu đá lớn, tìm kiếm mấy lần ở trên dưới cũng không tìm được nghịch thọ nguyên phổ mới. Quả nhiên đối phương không có ngốc nhỉ. sẽ không dán hai tấm nghịch thọ nguyên phù ở cùng một địa phương. Sáng sớm ngày thứ hai, vệ bộ đầu tìm đến tổng bộ phòng Thanh Vân. Tiểu vệ, tìm ta có chuyện gì vậy? Sư phụ, ngài có lưu ý gần đây dân chúng trong quận Diên Giang chúng ta đều là ban đêm đi ngủ sớm, buổi sáng dậy không nổi hay không? Phòng Thanh Vân gật đầu. Có chuyện như vậy. Ta cảm thấy có thể là trình độ tiêu phí trong chuẩn đề quận đề cao, nhưng mà thu nhập thì không có tăng lên, dẫn đến dân chúng sinh hoạt chịu áp lực lớn. Ban ngày thì cố gắng làm việc kiếm tiền. Vệ bộ đầu thống khổ xoa mi tâm, cẩn thận tổ chức từ ngữ lại nói. Sư phụ, ta biết rõ ngài rất là muốn thăng chức. Gần đây đang cố gắng xem các loại thư tịch về xã hội kinh tế, xây dựng cơ sở tốt cho thăng chức ngày sau. Nhưng mà ngài có nghĩ tới, ngài căn bản là không thích hợp với phát triển hay không? Lời cái gì cứ nói đi. À, là như vậy. Đêm qua có dân chúng tiêu biểu bắt đến một tên trộm lẻn vào nhà người ta. Theo tên trộm bản giao, hắn một lần tình cờ đặt được một lá bùa khiến cho người ta mê man. Đại khái có thể là để người trong phương viên 50 mét buồn ngủ. Vệ bộ đầu lấy ra lá bùa từ trong hộp, có dán giấy niêm phong. Giấy niêm phong có hiệu quả phong ấn. Hắn phát hiện bùa đối với mê man không có hiệu quả với mình, nhưng hiệu quả lại đối với người bình thường rất là tốt. Người cùng một chỗ trực ca đêm với hắn đều ngủ thiếp đi. Hắn đành phải khóa lá bùa trong hộp. Ngài có nhận biết thứ này không? Phòng Thanh Vân xem xét một lát, lắc đầu biểu thị mình cũng không có biết. Lý quận trưởng kiến thức rộng rãi, có lẽ hắn sẽ biết đấy. Khi hai vợ chồng cùng một chỗ đi tìm Lý quận trưởng. Sorry mọi người, đọc nhầm. Khi hai người cùng một chỗ đi tìm Lý quận trưởng đang là vùi đầu xử lý chính vụ. Hai người khâm phục Lý quận trưởng không thôi. Lý quận trưởng làm tu sĩ kim đan kỳ, đến quận Diên Giang 20 năm. Quận Diên Giang trước đó không có biến hóa một chút nào. Nhưng mà mỗi khi thượng cấp đến quận Diên Giang thị sát, một khi thượng cấp đi cùng với Lý quận trưởng báo cáo, quận Diên Giang kiểu gì cũng sẽ lộ ra một mặt tốt nhất, giống như quận Diên Giang có biến hóa nghiêng trời lệch đất 20 năm qua vậy. Lý quận trưởng, tại hạ có việc muốn báo. Phòng Thanh Vân nói. Lý quận trưởng cất kỹ bút lông, ra hiệu hai người ngồi xuống nói. Vệ bộ đầu báo cáo chi tiết tình huống tối hôm qua, lấy ra lá bùa, mời Lý quận trưởng xem qua. Lý quận trưởng híp mắt, khẽ a một tiếng, giống như là nhớ tới cái gì, lâm vào trầm tư. Qua mấy phút mới nói. Nếu như ta nhớ không sai, đây là nghịch thọ nguyên phù. 30 năm trước đến, ta đến quận Bà Dương phụ trách đà kích ma đạo. Có đã dịp giao lưu kinh nghiệm với những người đồng hành ở quận khác. Có một người đồng hành giới thiệu qua cái loại bùa này, nói đây là nghịch thọ nguyên phù, có thể hút thọ nguyên của người, chuyển hóa làm tu vi, quả là hành vi của ma đạo. Lý quận trưởng trang nghiêm nói. Lễ thải xuân sắp tới, đến lúc đó sẽ có số lượng lớn dân chúng ở quận khác, huyện khác tới du ngoạn, bao gồm cả người bình thường, cũng bao gồm cả tu sĩ. Tiết thải xuân là chiêu bài vang dội nhất của quận Diên Giang chúng ta, dành cho những người ngoài quận, không thể xảy ra bất kỳ một chỗ sơ suất nào. Có người cần bắt những người ở trong ma đạo dán những lá bùa này trước khi tiết thải xuân bắt đầu. Những tên ma đạo này quả thực là vô pháp vô thiên, không thể để triều đình vào mắt à? Phong tổng bộ, chuyện này cần ngươi quan tâm thật kỹ. Một khi nghịch thọ nguyên phố có thành tựu, họa hậu, hậu họa vô tận đấy. Tiếp đó lời nói của Lý quận trưởng xoay chuyển. Đương nhiên, nếu như ngươi bắt được kẻ cầm đầu cũng là một công lớn. Ta bẩm báo lên phía trên, nếu như có thể, tu vi ngươi tốt nhất một lần đột phá. Như thế thì việc lên chức chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Rõ. Không có gì thì các ngươi đi thôi, chúng ta có một lễ hội lớn sắp tới đấy. Ngày thứ hai, bọn người Lục Dương còn muốn tiếp tục căn cứ và manh mối đi tìm vị trí nghịch thọ nguyên phổ. Còn chưa đi ra ngoài, Sở Đà chủ đã phái người truyền lời để Lục Dương tới một chuyến. Lục Dương không hiểu rõ vì cái gì mà Sở Đà chủ chỉ gọi mình. Hắn âm thầm cảnh giác, cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Sở Đà chủ ngồi trước ghế ngọc, hai tay đỡ đầu, mang theo mặt nạ, âm thanh khàn giọng nói. Nghe nói người đêm qua bắt được tên trộm, còn tìm được một tấm phù vàng có thể khiến cho người ta mê man. Lục Dương rất là cung kính nói. Vâng, ta hoài nghi phù vàng là thủ đoạn ma đạo của chúng ta. Muốn tìm đến người viết bùa, giết người cướp của, học được cách vẽ bùa này càng tốt. Sở Đà chủ khoát tay. Tạo mối quan hệ trước mặt quan phủ là điều cần thiết. Bất quá lần này là khác đấy. Chuyện này quan phủ sẽ cố gắng điều tra. Có tu sĩ kim đan kỳ tham gia, chẳng mấy chốc sẽ tra ra manh mối. Người đừng có nhúng tay, miễn cho bại lộ thân phận, tự quấn mình vào. Bất quá chỉ là một lá bùa khiến cho người ta mê man, không đáng bất chấp nguy hiểm. Lục Dương giật mình. Chuyện xảy ra tối hôm qua, sáng hôm nay thì Sở Đà chủ đã biết, còn biết rõ sẽ có tu vi kim đan xuất thổ. Chuyện này đến cả chính hắn cũng không rõ. Diên Giang Đà có sắp xếp nội ứng ở trong quan phủ. Vừa lúc tiến vào quận Diên Giang, Màn Cốt từng đề nghị là báo chuyện Diên Giang Đà lên quan phủ nơi đó, cùng nhau tìm kiếm Tần Nguyên Hạo, bị Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu lấy lý do không thể tin quan phủ mà bác bỏ. Bây giờ xem ra hai người lo lắng không phải là không có đạo lý. Diên Giang Đà sắp xếp nội ứng trong quan phủ, địa vị còn không thấp. Sở Đà chủ chậm rãi nói: Lục Dương, tại trong cao tầng Diên Giang Đà, ta coi trọng nhất chính là ngươi. Sau tiết thải xuân, phía trên sẽ phái người tiến hành khảo sát Diên Giang Đà. Lần này xem xét khác biệt mấy lần trước. Lần này có ngươi, Mạnh Cảnh Chu cùng với Màn Cốt ba tiên hạt giống ma đạo, đánh giá của phía trên về ta sẽ đề cao không ít. Ta có tỷ lệ cực lớn được lên chức. Kể từ đó, vị trí đà chủ trống không. Dựa theo lệ cũ, đà chủ mới sẽ tuyển ra từ trong cao tầng của bản đà. Người mặc dù tư lịch còn thấp, nhưng mà cân nhắc đến đánh giá của giáo chủ về ngươi, cũng có một chút ít khả năng được phía trên bổ nhiệm làm đà chủ mới đấy. Các đối thủ cạnh tranh của ngươi hiện tại còn bị nhốt trong đại lao, 3 ngày sau mới có thể đi ra ngoài. Hành vi ngu xuẩn như vậy, phía trên sẽ đánh giá là những người này không có quá cao. Tiết thải xuân này là ngày lễ lớn của mấy quận xung quanh, ảnh hưởng không nhỏ. Nếu như náo ra một ít chuyện trong loại ngày lễ này, phía trên sẽ càng coi trọng ngươi thêm mấy phần. Sở Đà chủ như có như không đề điểm lên Lục Dương. Lục Dương nói lại chuyện của Sở Đà chủ cho mọi người Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt đều rất là may mắn trước đây lựa chọn tung tin đồn nhảm, sinh sự với Tần Nguyên Hạo, không có tìm quan phủ hỗ trợ. Nếu không thì làm sao có quán đồ nướng công khách như vậy chứ? Lục Dương cảm thấy sự chú ý của bọn họ có phải có chút không đúng. Chỉ là không biết rõ đến cùng ai mới là nội ứng của Sở Đà chủ an bài. Bốn người đều cảm thấy khó khăn. Bọn hắn không biết rõ ai có tư cách biết rõ chuyện bùa vàng ở trong quan phủ. Không sợ, chờ người làm đà chủ sẽ biết rõ ai là nội ứng. Sở Đà chủ coi trọng ngươi như vậy, trước khi đi khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Mạnh Cảnh Chu cười lớn, nghĩ không ra Lục Dương lại nhanh như vậy đã được thăng chức. Nếu Lục Dương thăng chức, hắn cùng Man Cốt cũng là không phải là muốn giày vò quận Diên Giang làm sao. Thì giày vò, có người làm chỗ dựa quả thực rất tốt. Đang lúc bốn người thảo luận náo nhiệt, ở bên ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa của vệ bộ đầu. Ông chủ Tiểu Lục, ta đã đến tặng cho ngươi cờ thưởng đây. Lục Dương mở cửa, nhiệt tình nghênh đón vệ bộ đầu tiến tới. Ê, đều ở đây, thật là náo nhiệt. Vệ bộ đầu thuận miệng nói, chúng ta đang thảo luận bản án ngày hôm qua. Nghe Lục Dương nói như vậy, vệ bộ đầu nghiêm túc cảnh cáo nói, này ông chủ Tiểu Lục, ngươi nhất định phải giữ bí mật bản án tối hôm qua đấy, đừng có mà nói cho người khác. Ta cũng biết rõ các ngươi đều không phải là người bình thường, mà là tu sĩ tới đây trải nghiệm cuộc sống, còn thấy việc nghĩa mà thì hăng hái. Nhưng mà lần này khác đấy, lần này dính đến tu sĩ ma đạo tâm ngoan thủ lạn, hơi không cẩn thận sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Các ngươi nhất định không được tìm kiếm chủ nhân của lá bùa. Lục Dương bật cười, ma đạo khuyên bảo hắn không nên dính vào chuyện này, chính đạo cũng khuyên bảo hắn không nên dính vào chuyện này. Ngươi đừng có cười, đây là chuyện nghiêm túc đấy. Vệ bộ đầu còn tưởng rằng Lục Dương không có chuyện này ở trong lòng. Sắc mặt Lục Dương nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cam đoan mình sẽ không lẫn vào chuyện này. Vệ bộ đầu lúc này mới yên tâm rời đi. Uống chút trà lại đi. Vệ bộ đầu khoát tay, không được, lãnh đạo gấp thúc, ta còn cần ngươi dẫn người đi tìm lá bùa. Sau khi đưa tiễn vệ bộ đầu, bốn người Lục Dương lo lắng nha môn không đủ nhân thủ, không nhất định có thể bắt người âm thầm giở trò. Nếu chuyện đã xuất hiện sai lầm, không biết có bao nhiêu người sẽ bị âm thầm cướp đi tuổi thọ. Lục Dương cúi đầu trầm tư. Chúng ta đã học được phương pháp ẩn nấp khí tức, bất quá dùng phương pháp ẩn nấp khí tức đơn thuần không nhất định an toàn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lan Đình đang cùng hai con ma hồ học tập xuyên sâu nướng, có ý nghĩ. Lan Đình đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Lan Đình cười nói, mọi người cùng là đệ tử tiên môn, cùng một chỗ trảm yêu trừ ma, bây giờ ta vẫn là thủ hạ của ngươi, không cần xa lạ như vậy, gọi ta là Lan Đình là được. Lục Dương biết nghe lời phải, nói, Lan Đình, ngươi có thể dạy cho chúng ta ẩn thân phù không? Lan Đình hiểu rõ ý của Lục Dương. Ý của ngươi là muốn dùng ẩn thân phù, ẩn tàng thân hình, âm thầm ra tay trợ giúp vệ bộ đầu à? Lục Dương gật đầu. Đương nhiên không có vấn đề. Ẩn thân phù không phải là phù văn quá khó, chỉ cần thiên phú không quá tệ, nửa ngày có thể học được. Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt nghe nói thế, học được thứ mới, hơn nữa còn không phải Lục Dương dạy, phi thường hưng phấn. Ba người các người học qua phù lục chưa? Ba người cùng nhau lắc đầu. Lan Đình không có ngoài ý muốn nói, vậy ta sẽ dạy các ngươi từ đầu nhé. Lan Đình cũng rất hưng phấn. Đây là lần đầu tiên nàng dạy người khác. Khi còn ở Nguyệt Quế Tiên Cung, đều là sư tỷ dạy nàng. Hiện tại rốt cuộc đến phiên nàng làm lão sư. Bản chất của phù lục là cụ thể, cụ hiện hóa phương thức đồ hình của pháp thuật ghi xuống trên giấy. Ba người các ngươi xuất thân vấn đạo tông, thiên phú về pháp thuật đều không có kém, sẽ rất dễ dàng học được. Phù đảm là linh hồn của một lá phù. Một lá phù có thể phát huy đầy đủ hiệu quả hay không được quyết định ở một mức độ rất lớn bởi việc có phù đảm trấn thủ ở trong đó hay không. Đồ án thường sử dụng nhất bên trong phù lục là vân lục. Vân lục tức là bắt chước chân khí trên bầu trời biến ảo hình dạng mà chế tạo đồ án, chú trọng sự tự nhiên. Cụ thể là nói về ẩn thân phù, lấy cương làm phù đảm, lấy hình thái mờ mịt của vân lục làm đồ. Đầu ngón tay Lan Đình điểm chút nước sạch, ngón tay vẽ ra như long xà. Không có mấy lần đã trở về, vẽ ra một đồ án ẩn thân phù trên bàn. Ở trong lòng bàn tay nàng khẽ hấp, ẩn thân phù rời khỏi mặt bàn, bám vào trong bàn tay. Lan Đình vẫn đứng tại chỗ, trong ánh mắt không chớp nhìn chăm chú ba người, mà biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi sau Lan Đình xuất hiện, cười nhạt nói. Đây chính là ẩn thân phù sơ cấp nhất, chỉ có thể từ từ biến mất thân thể ở dưới thị giác. Các người hẳn có thể là thông qua hô hấp, nhịp tim các loại chi tiết phát giác được ở vị trí của ta. Ba người gật đầu. Coi như thế cũng đã rất lợi hại rồi. Các người thử một lần đi. Chả qua nửa ngày học tập, ba người có hiểu rõ sơ bộ về phù lục. Lấy ra là văn phong tứ bảo, bắt đầu nếm thử vẽ ẩn thân phù. Bọn hắn còn làm không đến tình trạng lấy nước vẽ phù. Mạnh Cảnh Chu lâu dài luyện tập thư pháp, viết chữ rất đẹp, tay phải cùng cổ tay, cầm bút lông vô cùng vững. Hắn vận chuyển linh lực vào ngòi bút, rất nhanh đã vẽ xong một tấm ẩn thân phù, có 8 phần giống Lan Đình vẽ. Sau khi vẽ nhiều thêm mấy lần, không kém Lan Đình bao nhiêu, Mạnh Cảnh Chu cười hì hì dán ở trên người, quả thực biến mất không thấy gì nữa. Thiên phú của Man Cốt ở phương diện này kém một chút, khống chế linh lực không đủ tinh tế, thử mấy chục lần mới thành công một lần, theo số lần nếm thử gia tăng, xác suất thành công càng ngày càng cao. Lan Đình âm thầm tán thưởng, không hổ là đệ tử vấn đạo tông, trời sinh có thiên phú về phù lục. Lục Dương thế nào? Lan Đình nhìn về phía Lục Dương. Lục Dương cũng rất nhanh là vẽ xong một tấm ẩn thân phù, mà lại là người duy nhất làm một lần thành công, thiên phú vô cùng đáng sợ. Lục Dương dán ẩn thân phù trên người, cả người đều là biến mất, bất quá chưa có người biến mất, còn quần áo thì vẫn ở đó, giống như là có quỷ đang náo vậy. Cái quái gì vậy? Chuyện thần kỳ này phát sinh, quần áo biết nói chuyện ư? Lục Dương suy nghĩ sao hiện tại đang ở trạng thái ẩn thân, dứt khoát cởi quần ra, cởi áo ra. Sau đó tuyệt vọng phát hiện, còn có thể trông thấy lá bùa ẩn thân phù nữa. Đây coi là ẩn thân cái rắm gì chứ? Hắn chút nữa thì kéo cái lá bùa ẩn thân xuống. May mắn, lý trí vẫn còn có tác dụng, không thể cho hắn ta làm như vậy. Lan Đình sinh ra hoài nghi thật sâu về năng lực dạy học của mình. Nàng nghe nói Lục Dương lấy thân phận xếp hạng thứ nhất tiến vào vấn đạo tông, thiên phú pháp thuật của hắn tuyệt đối có thể xứng là nhất lưu. Ví dụ như là tượng hình quyền trước đó đã chứng minh điểm này, đó là thiên phú pháp thuật xuất thần nhập hóa, hóa mục nát thành thần kỳ. Làm sao mình chỉ dạy là biến thành như vậy chứ? Mình dạy sai cái gì sao? Không nên nha. Sư tỷ dạy mình là như vậy, mình dạy Mạnh Cảnh Chu cùng Man Cốt cũng là như vậy, làm gì có xảy ra vấn đề đâu. Chẳng đã nói mình đánh giá thấp thiên phú pháp thuật của Lục Dương. Đối với thiên tài vượt qua thiên tài bình thường thì cần dùng cái phương pháp dạy bảo đặc thù sao? Đang lúc hoài nghi mình, đồng thời nàng còn sinh ra cảm giác áy náy. Lục Dương không tim không phổi nghiên cứu bùa chú của mình, hoàn toàn không biết một vị thiên tài phù lục bởi vì không dạy được mình mà lâm vào cảm giác hoài nghi bản thân. Các người, nó có một loại phù lục có thể để phù lục khác ẩn hình hay không? Như thế thì ẩn thân phù của ta sẽ biến mất. Mạnh Cảnh Chu suy tính một hồi mới nói. Ta rất khó tưởng tượng đối phương có mục đích gì để nghiên cứu ra cái loại bùa chú mà ngươi nói. Lục Dương ủ rũ cúi đầu, mặc quần áo tử tế, tiếp tục luyện tập về ẩn thân phù. Kết quả vẫn giống như trước, thân thể ẩn thân thì thân thể ẩn thân, quần áo trên nên tàng hình thì lại không cần ẩn thân. Trái lại man cốt vẽ một lần là càng tốt hơn, để cho Lan Đình rất có cảm giác thành tựu. Mạnh Cảnh Chu cười trên nỗi đau của người khác, chế giễu Lục Dương. Tự bỏ đi, ngươi không thể nào vẽ ra ẩn thân phù chính tông. Lục Dương nổi giận, hai ngón tay nắm ẩn thân phù dán lên trán Mạnh Cảnh Chu. Tên yêu nghiệt kia, ăn của ta một phù. Thân thể Mạnh Cảnh Chu biến mất, quần áo vẫn còn. Hắn không cam lòng yếu thế, cũng móc ra ẩn thân phù đánh về phía Lục Dương. Đạo sĩ, đừng tưởng rằng chỉ có người biết vẽ bùa. Trán của Lục Dương cũng bị dán một tấm ẩn thân phù, thân thể cùng quần áo hoàn toàn biến mất. Hai người dùng ẩn thân phù công kích lẫn nhau, đánh đến có vai có trả, không có một chút tính công kích. Màn cốt bị kẹp giữa hai người, hết sức chuyên chú vẽ bùa, không bị hai người quấy rầy. Vẽ xong, màn cốt hài lòng cầm lấy một tấm ẩn thân phù vừa vẽ xong. Chẳng qua không ngừng luyện tập, xác suất thành công khén vẽ ẩn thân phù càng tiếp cận 100%. Mạnh Cảnh Chu cùng màn cốt thuận lợi xuất sư. Lục Dương cầm ẩn thân phù do Lan Đình vẽ cũng thuận lợi xuất sư. Đúng rồi Lan Đình, người biết rõ nghịch thọ nguyên trận là bố trí như thế nào không? Lục Dương hỏi. Hắn đang suy nghĩ người trong bóng tối mưu đồ có phải là thực đang dùng nghịch thọ nguyên phù bố trí nghịch thọ nguyên trận hay không, chỉ là vẫn chưa hoàn thành. Nếu quả thực như vậy, nếu tìm thấy thêm mười mấy tấm nghịch thọ nguyên phù, dựa theo vị trí nghịch thọ nguyên phù, rất dễ dàng có thể suy tính vị trí các phù lục khác quán. Lan Đình gật đầu, lấy linh lực bản thân làm nét vẽ, phác họa ra một bộ trận pháp cực kỳ tinh tế ở trên không trung, có chừng hơn ngàn cái tiết điểm. Nghịch thọ nguyên trận quy mô lớn, tiết điểm nhiều. Nếu người âm thầm bố trí chỉ có chút ít mấy người, cần nhắc đến việc cần tìm vị trí bí ẩn để dán phù lục, bọn hắn không cách nào bố trí trong thời gian ngắn. Biết rõ, vậy làm người trong tiệm, ba người chúng ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem có thể giúp đỡ được gì hay không. Lục Dương nói. Sao? Tiểu nữ tử trong tiệm. Lan Đình có chút bất an, nàng ở trong Nguyệt Quế Tiên Cung đều nghe theo sư tỷ an bài, không có chủ kiến gì. Hiện tại để nàng trông coi một cửa hàng to lớn như vậy, ở trong lòng ít nhiều là có chút không chắc. Không sao đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì. Có việc chính là người quyết định là được. Lục Dương không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì, nói xong cũng đi. Sau khi ba người Lục Dương rời đi, Lan Đình nghĩ đến việc mình tạm thời tiếp quản cửa hàng to như vậy, đứng ngồi không yên. Bố trí một tụ linh trận đi, Lan Đình tự nói, tìm cho mình một ít chuyện để làm. Tụ linh trận là trận pháp cơ sở để tu sĩ tu hành. Nàng phát hiện ở bên trong quán đồ nướng còn không có tụ linh trận, cũng không biết rõ ba người Lục Dương tu luyện như thế nào. Tất cả mọi người ở lầu 2, vậy thì bố trí ở lầu 2 đi. Tụ linh trận là trận pháp cơ sở nhất, Lan Đình bố trí thuận buồm xuôi gió. Nàng móc ra linh thạch từ bên trong ngọc bài chứng minh thân phận, dựa theo nội dung được học ở trên lớp bắt đầu ở đây bố trí lại một ngưng thần trận đi, có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Còn cách âm trận nữa, yên tĩnh một chút. Lan Đình làm việc cẩn thận, cân nhắc đến hiệu quả của tụ linh trận quá tốt sẽ khiến cho tu sĩ khác chú ý, cho nên lại bố trí một trận pháp ngăn cách sóng linh khí. Như thế tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót nhầm lẫn. Lan Đình rất hài lòng với sự cẩn thận của mình. Xin chào, xin hỏi có ai không? Dưới lầu có một tiếng nói chuyển tới, dọa cho Lan Đình giật hết cả mình. Nghe âm thanh còn giống như là một nữ tử nữa. Lan Đình xuống lầu, nhìn thấy một nữ tử làn da trắng nõn đứng ở cửa ra vào, đang lo lắng muốn rảo bước tiến đến hay không. Xin chào, xin hỏi ngài là... Ta là bà chủ cửa hàng đậu hũ ở đường cái, ta gọi Ôn Hương Ngọc, xin hỏi ông chủ Tiểu Lục có ở đây không? Giọng nói Ôn Hương Ngọc rất nhẹ, để người ta nghe được cảm giác tê dại một trận. À, hắn đi ra ngoài, người có chuyện gì không? Lan Đình nhớ lại chuyện Lục Dương kể như thế nào tìm đến nghịch thọ nguyên phủ. À, là như vậy. Ta thấy sắp đến hội thải xuân, ta muốn quán của mình và quán đồ nướng hai nhà chúng ta liên hợp hoạt động một lần. Lan Đình mời Ôn Hương Ngọc tiến tới, bưng trà rót nước. Hoạt động gì? Không phải là ta khoe khoang, cửa hàng đậu hũ nhà ta ngày bình thường có rất nhiều khách, chờ đến hội thải xuân khách sẽ càng nhiều. Ta đang nghĩ có thể thiết kế một loạt hoạt động như là đến cửa hàng đậu hũ nhà ta mua đậu hũ có thể giảm giá còn 90% khi đến tiệm của các ngươi, nơi ăn đồ uống, nơi ăn đồ nướng này. Hay có khách đi chỗ khác, các ngươi nơi này ăn đồ nướng cũng sẽ được giảm giá 10% khi đến cửa hàng đậu hũ nhà ta mua đậu hũ hay không? Còn có bàn quay may mắn, mặt nạ các kiểu nữa. Mặt nạ? Ôn Hương Ngọc lấy ra một cái mặt nạ. Mặt nạ vuông vức, trắng, mũ mĩm, giống như một khối đậu hũ vậy. Đây là mặt nạ căn cứ vào linh vật cửa hàng đậu hũ nhà ta làm ra, lượng tiêu thụ rất cao. Lan Đình nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị của Ôn Hương Ngọc cũng không có tệ nha. Có ích, vô hại, cho việc làm ăn của quán đồ nướng. Lại nghe tên Lục Dương đã nói, khi trông tiệm sẽ toàn quyền giao cho tự mình làm chủ, cho nên nhanh chóng đáp ứng. Ôn Hương Ngọc lấy Lan Đình, đồng ý chủ ý của mình, rất là cao hứng. Hai nữ bắt đầu hàn huyên bàn về các hoạt động, từng chi tiết nhỏ như là ban thưởng trên bàn quay là cái gì, một mực cho tới lực vạn vật hấp dẫn là cái gì. Có một loại lực lượng vô hình dẫn dắt vạn vật trên thế gian, Lục Dương cũng đồng ý quan điểm của ta, cũng đặt tên cho loại lực lượng này là lực vạn vật hấp dẫn. Bất quá Lục Dương cho rằng cái loại lực lượng vô hình này tự nhiên sinh ra, ta cho rằng có người bố trí trận pháp to lớn hấp dẫn chúng ta. Đúng rồi, ngươi không rõ trận pháp đâu nhỉ, để ta giảng cho ngươi hiểu. Trận pháp phi thường thú vị, bản trận pháp chân giải này có nội dung sâu sắc miêu tả về trận pháp, lời rất dễ hiểu, thông tục, ai cũng có thể đọc. Khi Ôn Hương Ngọc tới là ôm lòng cảm kích Lục Dương, khi đi thì trong đầu đây là nguyên lý về trận pháp. Tiễn biệt Ôn Hương Ngọc, Lan Đình chú ý tới ma hồ đang xuyên chuỗi trong góc, ở trong đầu toát ra một ý nghĩ. Thiên phú Lục Dương thiên mã hành không, muốn dạy tốt hắn, có nên học tập về hình thức suy nghĩ quán này không nhỉ? Tỉ như mình có thể lấy huyền phù trận, tụ hỏa trận các trận pháp làm cơ sở, thiết kế một trận pháp tự động đồ nước. Đây tự như là chú ý rất không tồi nha. Lúc này Lục Dương còn không biết rõ Lan Đình đàm bán thành công một đơn hàng lớn. Hắn đang dùng ẩn thân phù cùng với liễm tức thuật, đi theo đằng sau quan sai, tìm kiếm nghịch thọ nguyên phù. Ba người chia ba đường, tận khả năng tìm tới vị trí của nghịch thọ nguyên phù. Nhìn được quan phủ cực kỳ coi trọng về chuyện nghịch thọ nguyên phủ, cơ hồ làm ra động tĩnh cực lớn, muốn lật cả quận Diên Giang lên trời. Quan phủ đầu tiên đã thống kê dân chúng đến đâu hay đến đâu hay khi làm cái gì, hãy cảm thấy mệt mỏi cùng bối rối, quy hoạch lại khu vực cần tìm. Tổng bộ đầu phòng Thanh Vân càng hóa ra hai thân phận, một là chân thân cùng với hai phân thân mở ra thần thức, dẫn đầu đại đội nhân mã đi tìm kiếm phù lục. Tù vị của phòng Thanh Vân quá cao, ba người Lục Dương không dám đi theo đằng sau phòng Thanh Vân. Cũng không lâu lắm, đã có quan sai tìm tới một tấm nghịch thọ nguyên phù. Lục Dương âm thầm đi theo yên lặng ghi lại vị trí. Chờ cho tới trạng vạng tối, ba người Lục Dương tụ hợp, lấy ra địa đồ Diên Giang quận, bắt đầu đánh dấu vị trí nghịch thọ nguyên phù lên phía trên. Một tấm trên cầu đá lớn, một tấm trước cửa hàng son phấn trên đường cái, một tấm ở hiệu cầm đồ. Đây chính là vị trí 6 tấm nghịch thọ nguyên phù trước mắt cần tìm. Chỉ bằng điểm tin tức như vậy, cũng không thể xác định có bố trí dựa theo nghịch thọ nguyên trận hay không. Ngày mai chúng ta tiếp tục. Thời điểm ba người trở lại quán đồ nướng, nhìn thấy Lan Đình mang theo mặt nạ đậu hũ đang là chuyên tâm cải tiến trận pháp tự động sâu nướng. Sâu nướng lơ lửng trên mặt bàn, chịu đựng nhiệt độ cao thiêu đốt. Hai con ma hồ quỳ trên mặt đất, một con chảy nước mũi, một con chảy nước mắt cảm tạ Lan Đình đại ân đại đức, cứu thoát bọn hắn ra khỏi cái đám đồ nướng vô tận này. Đầu Lục Dương hiện đầy dấu hỏi. Bọn hắn đi ra không đến một buổi chiều, xảy ra cái chuyện gì vậy? Mặt nạ này của ngươi từ đâu mà có vậy? Lan Đình mang theo khoe khoang nói. À, cái này sao? Là bà chủ cửa hàng đậu hũ, người đêm qua cứu mà đưa tới. Nàng còn nói là muốn hợp tác làm chung một chuỗi hoạt động với quán đồ nướng của chúng ta khi diễn ra hội thải xuân đấy. Đây là kế hoạch hoạt động sau khi hai người chúng ta thương nghị viết ra. Tiểu nữ tử ngày hôm qua làm công phát hiện chỉ có hai con ma hồ nướng đồ, hiệu suất quá là chậm, có chút khách hàng không có kiên nhẫn mà chờ. Ta đã bắt đầu có ý tưởng thiết kế trận pháp tự động đồ nướng, hiệu suất tăng lên rất là lớn nha. Lúc trước chưa bao giờ có trận pháp thuộc loại như là tự động đồ nướng, đây là thuộc về sáng tạo mới. Chờ tiểu nữ tử trở lại tiên cung, có thể dùng cách này đi đổi điểm công hiến. Trận pháp này cũng đơn giản nha, nói không chừng ngày sau có thể mở rộng đại quy mô đấy. Nguyệt Quế Tiên Cung giống như Vấn Đạo Tông vậy, cũng có nhiệm vụ trường kỳ. Lục Dương nghệt mặt. Xem ra quán đồ nướng cao tốc phát triển là xu thế rồi, không đỡ được rồi. Mạnh Cảnh Chu cười hì hì, cầm lấy mặt nạ đậu hũ. Cái mặt nạ đậu hũ này rất là đẹp mắt. Đến, một người một cái. Lục Dương ngươi xem một chút đi, mặt nạ đậu hũ này quá hợp với ngươi, dáng dấp quả thực như đúc vậy. Lục Dương nhìn mặt nạ đậu hũ vương vức, liếc mắt, không chấp nhận với Thiểu Năng, tiếp nhận mặt nạ. Lan Đình lại nói: "Ta còn bố trí tụ linh trận, cách âm trận các loại trận pháp để thuận tiện tu luyện ở trên lầu 2. Đây là cái tin tức tốt duy nhất khi Lục Dương đi vào cửa hàng nghe được cho đến nay. Cái này quá là phá phí rồi. Bố trí trận pháp cần dùng không ít linh thạch. Ngươi tính toán dùng bao nhiêu? Ba người chúng ta trả cho." Lan Đình khoát tay: "Không dùng đến mấy viên linh thạch, đều là tiền tiêu vặt thôi." Mạnh Cảnh Chu bỗng nhiên là ngẩng đầu, cảnh giác nhìn Lan Đình. Hắn lần đầu tiên cảm thấy mình gặp được đối thủ trong lĩnh vực khoe của. Lan Đình đến để sinh hoạt của ba người không đã an nhàn hơn không ít. Ban ngày có thể chuyên tâm tìm kiếm phổ lục. 10 ngày trôi qua, ba người Lục Dương nắm giữ vị trí của hơn 200 tấm phổ lục, giống như là đúc tiết điểm của nghịch thọ nguyên trận. Sau khi tìm tới quy luật, bọn hắn đi đến vị trí các tiết điểm khác để mà tìm, quả thực tìm được nghịch thọ nguyên phù. Làm sao bây giờ? Có cần nói cho vệ bộ đầu không? Mạnh Cảnh Chu hỏi. Lục Dương có chút khó khăn. Nếu nói cho vệ bộ đầu về vị trí nghịch thọ nguyên phù, cấp trên của vệ bộ đầu khẳng định cũng sẽ biết rõ có người âm mưu trợ giúp bọn hắn. Sau khi Sở Đà Chủ biết được tin tức, nói không chừng còn hoài nghi đến trên đầu của ba người bọn hắn. Nhưng mà nếu không nói, nghịch thọ nguyên phù này dán ở trên từng địa phương ở trong Diên Giang quận, tóm lại là vẫn là tai họa ngầm. Tiểu Nhị, lấy cho ta 200 sâu thịt dê nướng, 200 thịt xiên bò. Một giọng nói đầy phóng khoáng vang lên. Cả ma hổ ở hậu viện cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Đặt ở bình thường, lực đạo của giọng nói này chứa lực lượng tin tức có thể hù bọn hắn đến linh hồn ảm đạm. Thế nhưng bây giờ có trận pháp tự động sâu nướng, lượng công việc bọn hắn giảm mạnh. Đừng nói 200 sâu thịt dê nướng, xiên thịt bò, coi như là kêu thêm 200 sâu thịt heo thì chúng ta cũng không sợ. Lại thêm 200 sâu thịt heo. Âm thanh phóng khoáng liên tục hô hào, thoạt nhìn là người có tiền nha. Lục Dương híp mắt, cảm thấy âm thanh của chủ nhân này có chút quen tai. Là Nhất Trượng Hồng, tham gia tuyển chọn giáo chúng. Hai người đi theo phía sau Nhất Trượng Hồng hình như là cũng là trúc cơ kỳ. Ba người này lại không thông qua tuyển chọn, sẽ bị nhận ra không đây? Màn Cốt hỏi. Ba người bọn hắn đã giả mạo giám khảo hố qua Nhất Trượng Hồng. Lục Dương lắc đầu nói: "Sẽ không đâu. Đà chủ đã nói, vì tính bí ẩn của phân đà, người không có thông qua tuyển chọn đều bị tổng bộ xóa sạch đi ký ức, bọn hắn nhớ không rõ chuyện tuyển chọn giáo chúng đâu." Nhất Trượng Hồng thấy cửa hàng chậm chạp không ai chiêu đãi mình, là bắt đầu há miệng quát lớn: "Người đâu, điếc à? Đến đây, khách quan cần gì vậy?" Lục Dương một đường chạy nhanh tới. Nhất Trượng Hồng thái độ ngang ngược nói: "Xiên thịt heo dê bò mỗi loại 200, những loại khác thì để sau đi. Ra ra ta nghe nói tiệm nơi này của người ăn ngon mới tới. Nếu ăn không ngon, nhìn xem ta có đập cửa hàng của người hay không." Hiển nhiên hắn không nhận ra Lục Dương. Nếu nhận ra Lục Dương, sẽ trực tiếp đập luôn. Khuôn mặt Lục Dương tư cờ đón đầy, cúi đầu khom lưng nói: "Khách quan yên tâm, sâu nướng nhà chúng ta tuyệt đối ăn ngon, để người muốn ăn cả một đời đấy." Nhất Trượng Hồng hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Lục Dương. Hai vị đồng bạn đi theo Nhất Trượng Hồng cũng híp mắt, coi thường việc nói chuyện với Lục Dương. Lục Dương truyền âm cho Mạnh Cảnh Chu: "Thông báo vệ bộ đồng, nói nơi này có 3 tán tu ma đạo trúc cơ kỳ, để hắn dẫn người tới bắt. Bọn tán tu ma đạo này giết người như ngoé, dựa theo hình pháp không biết xét xử từ mấy lần, Lục Dương cũng sẽ không có nhân từ nương tay. Để người kiến thức một thủ đoạn của ma đạo, báo quan." Mạnh Cảnh Chu sững sờ, truyền âm nói: "Chúng ta không có chứng cứ, từ chỗ nào có thể nhìn ra bọn hắn là tán tu ma đạo trúc cơ kỳ? Vậy bộ đầu có thể tin được sao?" Lục Dương cười lạnh: "Có cái gì mà không tin, cứ nói chúng ta chú ý thấy trên người hắn hư hư thực thực có phụ lục để cho người ta mê mặt." Mạnh Cảnh Chu hiểu rõ ý của Lục Dương, tay hắn có mấy tấm nghịch thọ nguyên phù vừa hay dùng để vu oan hãm hại. "Được, ta đi một chút để quay về." Mạnh Cảnh Chu chạy nhanh ra ngoài. Vệ bộ đầu nghe nói vậy là xuất hiện 3 vị ma tu trúc cơ kỳ, còn hư hư thực thực nắm giữ nghịch thọ nguyên phù, đây cũng không phải là việc nhỏ nha, vội vàng báo cáo Phòng Thanh Vân. Phòng Thanh Vân nghe xong không có do dự, lúc này mang theo đại đội nhân mã mà vây quét 3 người. Bất kể có nắm giữ nghịch thọ nguyên phù hay không, bằng vào 3 vị ma tu trúc cơ kỳ đã đáng giá đội hình này. Phòng Thanh Vân đi vào quán đồ nướng, phóng thích: "Bắt bọn hắn, soát người." Ba người Nhất Trượng Hồng còn không hiểu được chuyện gì xảy ra, liền bị mấy bộ đầu trúc cơ kỳ bắt giữ, nhấn ở trên mặt đất. Tình huống quái gì vậy? Đến quận Diên Giang các người ăn sâu nướng cũng phạm pháp sao? Sau đó vệ bộ đầu tìm ra số lượng lớn nghịch thọ nguyên phù trên người Nhất Trượng Hồng, hoàn toàn là không phải là mấy tấm phù lục Lục Dương Vua ám hại kia có thể sánh được. Quả thực các người dán nghịch thọ nguyên trận. Phòng Thanh Vân nhìn chòng chọc vào Nhất Trượng Hồng, đều là bởi vì hắn mấy ngày qua cũng không có nghỉ ngơi. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu nghẹt mặt. Không phải vậy chứ? Các người phối hợp như vậy sao? Mẹ nó thật. Ba người Nhất Trượng Hồng càng buồn bực. Bọn hắn làm chuyện này thiên y vô phùng, không lưu một chút manh mối. Vì cái gì mà bộ khoái sẽ tới bắt bọn hắn chứ? Chỗ nào xảy ra vấn đề đấy? Tên gì? Nhất Trượng Hồng. Thành thực một chút đi, hỏi tên thật của ngươi. Trương Tiểu Hồng. Phong thẩm vấn. Ngọn đèn mờ tối lắc lư không cố định, lộ ra bóng đen ẩm lãnh. Phong Thanh Vân ôm hai tay ở trước ngực cười lại nhìn đối phương, hiểm nghi phạm tội. Vệ bộ đầu nhìn chằm chằm vào hai mắt Nhất Trượng Hồng, ném ra ngoài hết vấn đề này đến vấn đề khác. Tiểu bộ khoái thì ở trên mặt bàn một bên khác múa bút thành văn, ghi lại nội dung hỏi han. Giới tính: nam, tu vi: trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn đỉnh phong. Vệ bộ đầu hừ lạnh. Không cần dài dòng, chỉ cần nói trúc cơ hậu kỳ là được, phía sau thừa. Trương Tiểu Hồng: hiện tại nói cho ngươi biết, nếu như ngươi cho rằng chúng ta thẩm tra xử lý vụ án này ảnh hưởng thẩm phán công chính, có thể xin không trả lời. Ta sẽ đổi người khác, ngươi có muốn không? Ta xin. Vệ bộ đầu ừ một tiếng, âm thanh kéo ra rất dài, âm cuối cùng lại trở nên âm u. Trương Tiểu Hồng vội vàng nói: Không, ta không xin không trả lời. Nói một chút đi, bởi vì chuyện gì ta đây? Ăn sâu nướng không trả tiền sao? Phòng Thanh Vân không nhịn được nói: đừng có thẩm vấn nữa, xử tử tại chỗ đi. Cứ nói khi bắt giữ phản kháng kịch liệt, cận kề cái chết không hàng, uống thuốc độc mà chết. Đây tuyệt đối là chuyện mà Phòng Thanh Vân có thể làm được. Nhất Trượng Hồng đang bị xiềng xích trói chặt, tranh thủ thời gian nói: Ta nói, đại khái là mười mấy ngày trước, ta tỉnh lại ở dưới vách núi, hẳn là không cẩn thận trượt xuống. Lúc đi ngang qua ngọn núi phía tây ở quận Diên Giang, khi tỉnh lại phát hiện một sơn động, chắc là chỗ ở của tu sĩ nào đó. Sơn động đã thực lâu không có người đến qua. Ta cẩn thận nghiêm túc đi vào, ngoại trừ một quyển sách ra, không có phát hiện ra vật liệu gì đáng tiền. Quyển sách kia đã bị các người cầm đi lục soát người. Phía trên ghi chép một chút phù lục cùng nguyên bộ trận pháp tương đối ít lưu hành hiện nay, tỉ như nghịch thọ nguyên phù cùng nghịch thọ nguyên trận. Theo như sách viết miêu tả, nghịch thọ nguyên phù có thể chuyển hóa thọ nguyên làm tu vi của ta. Ta vừa hay đang ở vào bình cảnh kỳ, suy nghĩ là nhất cử đột phá trở thành kim đan kỳ, tiêu diêu tự tại, mà các loại phương thức đột phá này có thể tăng trưởng thọ nguyên, dụ hoặc quá là lớn. Phong Thanh Vân cả giận nói: ta hỏi qua quận trường, dựa theo quy mô các người bố trí, đừng nói là trúc cơ kỳ đột phá đến kim đan kỳ, cho dù là từ kim đan kỳ đột phá đến nguyên anh kỳ đều dư xài. Nhất Trượng Hồng trong lòng tự nhủ: ta cũng biết rõ như thế này là lãng phí, chỉ vì không phải là không biết rõ những phương pháp khác sao? Đương nhiên không thể nói cái loại lời này. Nhất Trượng Hồng coi như là không nghe thấy tiếng Phòng Thanh Vân quát mắng mà tiếp tục nói: bản thân ta liền là một tên phủ tu, rất nhanh đã học xong nghịch thọ nguyên phủ. Độ khó khi bố trí nghịch thọ nguyên trận không lớn, bày nghịch thọ nguyên phủ thành hình dạng trận pháp là được. Tu sĩ không phát hiện được hiệu quả của nghịch thọ nguyên phủ, tác dụng đối với phàm nhân cũng vẹn vẹn chỉ là buồn ngủ, rất dễ dàng để cho người ta xem nhẹ. Mà sau khi trận pháp bố trí xong, ngay cả hiệu quả buồn ngủ cũng không có. Chỉ bất quá nghịch thọ nguyên trận cần dán quá nhiều phù lục, một người ở trong thời gian ngắn không cách nào có thể hoàn thành. Ta vừa hay gặp được hai vị đồng bạn, chính là hai người bị các người bắt đấy. Nói ra thì kỳ quái, hai người kia cũng không phải là người của Diên Giang quận, vừa hay xuất hiện ở đây, bọn hắn cũng nhớ không rõ mình đến Diên Giang quận làm cái quái gì. Chúng ta ăn nhịp với nhau, cùng một chỗ đột phá trúc cơ kỳ. Chúng ta làm việc nghiêm cẩn, không lưu vết tích. Ở trong lúc khi các người trắng trợn tìm kiếm nghịch thọ nguyên phù, đã không tiếp tục hành động. Chúng ta cảm thấy địa phương này càng ngày càng không an toàn, muốn rời đi Diên Giang quận. Trước khi đi, nghe nói tới nơi này có một quán đồ nướng rất là nổi danh, liền muốn nếm thử. Xiên thịt cũng là không có nướng chín, các người đã tới. Mặt mũi Nhất Trượng Hồng là tràn đầy không hiểu, nghĩ không hiểu rõ là bước nào của mình xuất hiện sơ suất. Vệ bộ đầu đương nhiên sẽ không nói là lão bản cửa hàng nhiệt tình báo cáo. Sau khi hỏi cùng kết thúc, Vệ bộ đầu để hắn ta ký tên. Đồng ý. Viết tên mình ở phía dưới cùng, ở nhất dưới cùng nhất mỗi trang ấy. Tấm một trang cuối cùng, xem lại ghi chép đề, xem thử có điều gì khác so với lời ngươi khai báo. Sau đó in dấu tay lên tất cả các chỗ đã ký tên. Ngày thứ hai, vệ bộ đầu là theo thường lệ đưa tới cờ thưởng. Hắn đang suy nghĩ nếu không dứt khoát thiết lập một cứ điểm trực ca kế bên quán đồn đứng. Ở chỗ này thôi mà hiệu suất bắt người còn cao hơn cả ngày tuần tra đến mức không thể so sánh. Lại tiếp tục như vậy, lên làm tổng bộ đầu đều ở trong tầm tay thôi. Ông chủ Lục, phong thủy quán đồ nướng của ngươi không tệ nha, địa linh nhân kiệt. Lục Dương cười làm lành nói. Địa linh hay không địa linh nói sau, chủ yếu là có nhân kiệt. Gần đây trong nha môn quá bận, chờ thong thả ta đi xin phía trên một chút, nhìn xem có thể ban một cái tấm biển cửa hàng ưu tú cho cửa hàng các người hay không. Ây, vậy tốt quá, làm một chén nước nóng đi, uống lúc còn nóng cho tốt. Lục Dương nhiệt tình rót một chén nước nóng. Người đều đã bắt rồi, vẫn bận à? À, người là đã bị bắt, cũng tìm được địa phương mà tội phạm nhận được vật, là một sơn động bị vứt bỏ, đại khái là chỗ nào là một vị tội phạm truy nã của ma đạo nào đó trốn ở bên trong. Chờ chúng ta tịch thu lại tất cả nghịch thọ nguyên phù, dẫn theo lời của bọn hắn đã khai báo, vụ án này mới coi như là chấm dứt. Vấn đề là hội thải xuân sắp tới rồi, nhìn địa bộ năm nay người tới có thể nhiều hơn năm ngoái hai thành. Ta nghĩ tổng bộ đầu cũng không rảnh tay đâu, hắn nói để cho ta tuần tra nhiều hơn khi hội thải xuân diễn ra. Tuần tra mệt mỏi có thể là tới nơi này của chúng ta nghỉ chân một chút, tiệm của chúng ta sẽ mở như bình thường ở trong hội thải xuân. Sau khi đưa tiễn vệ bộ đầu, Mạnh Cảnh Chu thở ra một hơi. Xem như xong việc, mấy ngày trước quá khẩn trương, mỗi ngày đi tìm nghịch thọ nguyên phù, mà nhất trượng hồng này gặp đúng chúng ta xem như khắc tình, thế mà chạy tới nơi này tự chui đầu vào lưới. Man Cốt do dự một chút, hắn cảm thấy nhất trượng hồng không phải là nghĩ như vậy đâu. Lục Dương chú ý tới Lan Đình đang không ngừng xua tay cái gì đó, hiếu kỳ hỏi, người đang làm cái gì vậy? Lan Đình cũng không ngẩng đầu lên nói, ta đang đếm thử nghiên cứu một loại trận pháp tự động xuyên chuỗi, sâu trúc tự động xuyên qua phiên xiên thịt. Lục Dương cầm lấy một sâu trúc, hai ngón tay kẹp lấy, giữ một hồi như có điều suy nghĩ. Bỗng nhiên, hắn ném ra ngoài mấy viên thịt, hai ngón tay phát lực, sau đó là ném trúc ra ngoài. Đáng tiếc sâu trúc lao sát qua viên thịt, cũng không bắt đầu xuyên. Màn Cốt không hiểu Lục Dương đang làm cái gì, cảm thấy Lục Huynh đang chơi một loại trò chơi rất mới. Ánh mắt Mạnh Cảnh Chu sáng lên, kịp phản ứng. Người đang muốn dùng sâu trúc ghim thịt, luyện tập là thủ pháp sử dụng ám khí sao? Lục Dương cười mà không nói, xem như là ngầm thừa nhận. Rất nhanh Mạnh Cảnh Chu cũng gia nhập đội hình luyện tập, nghiên cứu như thế nào phát lực tinh chuẩn, sâu chuỗi viên thịt di động ở trên không trung. Màn Cốt chần chờ nói, cái này không phải là chính đạo nên học nha. Lục Dương là chững chạc đàng hoàng nói, lời ấy sai rồi. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua giảo định thanh sơn, bất phóng tùng, lập căn nguyên tại phá nham trung, thiên mã vạn kích hoàn kiên kình, nhậm nhĩ đông tây, nam bắc phong. Cây trúc kiên cường, thanh nhã đạm bạc là vì người khiêm tốn. Dùng cây trúc làm vũ khí thế nào lại là ám khí? Đây là vũ khí mà quân tử mới sử dụng. Màn Cốt như là bừng tỉnh đại ngộ, có một loại bỗng nhiên cảm giác thông suốt khi đi nhà xí vậy. Nguyên lai là như thế. À, thế vậy ta cũng học. Lan Đình đang chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, mấy cây thảm trúc lơ lửng ở giữa không trung, chỉ là nghe vèo một tiếng, thảm trúc đã cắm ở trên tường, phần đuôi còn đang ong ong run lên. Nếu như là mục tiêu là ngươi, đã sớm chết. Uy lực có chút lớn, Lan Đình khổ não vò đầu, nàng đã tận khả năng thu nhỏ uy lực, không làm trận pháp tự động xuyên chuỗi, dứt khoát phát huy uy lực lớn đến lớn nhất là được rồi. Hai con ma hồ nhìn tràng cảnh là quần hoa loạn vũ trong sân, bắt đầu run lẩy bẩy. À, chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nha. Sorry mọi người, tập này đọc nó bị vấp quá, đang đọc có nhiều điện thoại quá. Xin chào anh em, hẹn lại mọi người nhé.